Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, phụ thân hướng đi. Người xác định, Dương Kình Vũ nghe nói lời này, vẫn là có chút không yên lòng Dương Trần an nguy, vội vàng lại truy vấn. Dương Trần trịnh trọng gật đầu, cho đến lúc này, Dương Kình Vũ mới vững tin việc này. Từ nhỏ hắn là song giải Dương Trần, nếu là không có nắm chắc sự tình, Dương Trần là sẽ không đi làm. Lúc này, Dương Kình Vũ liền một tay lấy Dương Trần bế lên, cười nói, tới, để ngũ thúc xem thật kỹ một chút ngươi. 10 năm không gặp, đều dài hơn cao như vậy. Dương Kình Vũ yêu chiều vỗ vỗ Dương Trần bả vai, nhìn bên trái một chút có nhìn xem. Càng xem càng là vui vẻ, càng xem càng là cao hứng. Những năm này, hắn bị cầm tù, trải qua một ngày bằng một năm hình phạt sinh hoạt. Nếu không phải là một mực nhớ mong lấy Dương Trần, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi. Bây giờ nhìn thấy Dương Trần đứng ở trước mặt mình, mà lại, tu vi có thành tựu, so với chính mình đỉnh phong sự tình, đều cường đại rất nhiều. Hắn thật là từ đáy lòng cao hứng. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền mặt lộ không vui chi ý, thấp giọng quát lớn, Tiểu Trần, ngươi sao có thể một mình chạy đến Tây Vực đến? Nơi này 10 phần nguy hiểm, một khi bị phát hiện, sẽ vạn kiếp bất phục. Dương Trần nghe nói răn dạy như vậy mà nói, chẳng những không có không cao hứng, ngược lại nghiêm túc nói ra, Ngũ thúc, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đem ngươi cứu ra nơi đây. Không cho phép nói bậy, ta cho ngươi biết, nơi đây tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thi Âm Tông bắt Ngũ thúc đến, cũng là có tính toán của mình, mà lại, mục đích cuối cùng của bọn họ, không phải ta, mà là ngươi, Dương Kình Vũ nhíu mày nói ra. Dương Trần nghe chút, trong lòng hơi động, vội vàng truy vấn, Ngũ thúc, ngươi biết Thi Âm Tông mục đích là cái gì? Dương Kình Vũ suy tư một chút, nói ra, nếu là ta đoán không sai, hẳn là cùng huyết mạch có quan hệ. Dương Trần hai mắt lóe lên một cái, hồi tưởng lại trước đó Vạn Hộ Hầu tranh đoạt chiến bên trong. Mình tại thác nước huyết đầm phía dưới kỳ ngộ. Hoàn toàn xác nhận Ngũ thúc suy đoán, Thi Âm Tông bắt chính mình, chính là bởi vì huyết mạch, là thần cấp huyết mạch, hay là thần bí kim huyết. Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, thần cấp huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng hắn lại là minh bạch. Đây tuyệt đối không đủ để Thi Âm Tông như thế đại phí khổ tâm. Như vậy kết quả chỉ sợ chỉ có một cái. Thi Âm Tông là vì giọt kia thần bí kim huyết. Đạt được cái kết luận này, Dương Trần trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Thi Âm Tông vậy mà biết được thần bí kim huyết sự tình. Mà Đông Thổ Dương gia không tiếc xuất động mấy vị hóa linh cảnh cường giả, đi vào Nam Vực vòng vây chính mình, cũng vẻn vẹn bởi vì cửu lê khô sự tình a. Chẳng lẽ ngay cả Dương gia cũng biết thần bí kim huyết sự tình a? Dương Trần càng nghĩ càng là giật mình. Nếu thật như hắn đoán đồng dạng, vậy liền thật là đáng sợ. Dương Kình Vũ gặp Dương Trần sắc mặt biến hóa, không khỏi hỏi, chẳng lẽ người thiên cấp huyết mạch còn có thể gây nên bọn hắn coi trọng? Dương Kình Vũ 10 phần không hiểu. Hắn là biết Dương Trần, người sau mặc dù là thuần dương thánh thể, huyết mạch đạt tới thiên cấp trình độ, nhưng cái này cũng không đến mức bị Thi Âm Tông coi trọng như thế à. Dương Trần lắc đầu, nói ra, Ngũ thúc, ta hiện tại đã không phải là thiên cấp huyết mạch, trong này liên quan đến quá nhiều chuyện, về sau có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi giải thích. Dương Kình Vũ giật mình, đột nhiên ý thức được cái gì? Lúc này hít sâu một hơi, nói, được, đồng thời, Dương Kình Vũ đột nhiên trong lòng hơi động, tiếp tục nói, Dương Trần, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Phụ thân ngươi, tam ca của ta, hắn không chết. Lúc nói lời này, Dương Kình Vũ trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hiển nhiên là thật lòng. Dương Trần mỉm cười, nói ra, ta biết, ngươi chừng nào thì biết đến. Dương Kình Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại khái 5 năm trước, Dương Trần cười một tiếng. Dương Kình Vũ không khỏi cảm giác tẻ nhạt vô vị. Hắn thật không nghĩ tới. Dương Trần thậm chí ngay cả việc này đều biết. Hắn vốn đang hướng về cho Dương Trần một cái to lớn kinh hỉ. Xem ra, ngươi ngay cả phụ thân ngươi, đi hướng thông thiên hải sự tình, cũng đều biết a. Dương Kình Vũ lắc đầu nói. Dương Trần nghe vậy, lại là ánh mắt ngưng tụ. Hắn mặc dù biết phụ thân cũng không phải là bỏ mình, nhưng lại cũng không hiểu biết Dương Kình Thiên vậy mà đi thông thiên hải. Thiên khải đại lục tổng cộng có 4 vực một biển, mà thông thiên hải một mực được xưng là đặc thù nhất chi địa. Sở dĩ đặc thù, chưa từng đi người, vĩnh viễn không cách nào biết được. Lập tức Dương Trần liền âm thầm thề, chờ nghĩ cách cứu viện ra ngũ thúc, có cơ hội nhất định phải đi hướng thông thiên hải tìm kiếm phụ thân. Dương Kình Vũ gặp Dương Trần biểu lộ, còn tưởng rằng người sau biết được việc này, thầm than một tiếng nói, lúc trước phụ thân ngươi, chính là lẫn vào thi âm tông, sau đó thông qua thi âm tông, danh ngạch, đi hướng thông thiên hải. Danh ngạch, Dương Trần không hiểu nhìn xem ngũ thúc, cái này thông thiên hải, thập phần thần bí, chia làm ngoại hải nội hải cùng viễn cổ hải vực, mà muốn tiến về viễn cổ hải vực, liền xem như hóa linh cảnh cường giả, cũng tuyệt đối làm không được, chỉ có dựa vào tông môn cường đại, mới có thể bước vào. Dương Kình Vũ đem những gì mình biết sự tình, đều cáo chi Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Tiếp đó, Dương Kình Vũ lại hỏi một chút gia sự. Dương Trần hơi một do dự, hay là thành thật trả lời. Cái này khiến Dương Kình Vũ hận đến răng đều ngứa ngáy. Hai tên này, thậm chí ngay cả gia gia ngươi đều tính toán. Dương Kình Vũ song toàn nắm chặt. Hắn chỗ hận người, chính là Dương Trần nhị thúc cùng tứ thúc. Lúc trước nếu không có bọn hắn tham đồ phú quý, gia gia cũng sẽ không có thảm như vậy đã trải qua. Dương Kình Vũ rất cũng là có thể thông cảm được, nhưng tóm lại là ác hữu ác báo. Cuối cùng hai người bọn họ đều không có kết quả gì tốt. 10 phút đồng hồ không đến, Dương Kình Vũ liền bắt đầu đuổi người, để Dương Trần lập tức rời đi, đồng thời nghiêm lệnh yêu cầu về sau đừng lại tới. Dương Trần trong lòng ấm áp, bất quá lại là kiên quyết lắc đầu, nói ra, ngũ thúc, những chuyện khác ta có thể theo ngươi, nhưng lúc này ngươi nếu nghe ta an bài. Dương Kình Vũ bất đắc dĩ, đành phải lắc đầu thở dài, nhưng vẫn là dặn đi dặn lại nói, ngươi nhất thiết phải cẩn thận hơn, nếu là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền muốn nhẫn nại xuống tới. Dương Trần gật đầu nói, ngũ thúc, ta sẽ tận lực nhanh đem kế hoạch cáo chi ngươi. Dương Trần trước đó là dự định 1 năm sau, có huyết văn đại quân, liền bắt đầu lấy tay nghĩ cách cứu viện ngũ thúc. Nhưng là hiện tại hắn đột nhiên có mặt khác dự định. Nói xong những này, hắn liền trực tiếp rời đi. Nhưng lại cũng không phải là trực tiếp trở lại tứ doanh lao tầng cao nhất, mà là hơi một do dự, lần nữa đi vào trước đó lao tù trước mặt. Tiền bối, có thể từng dự định thay đổi chủ ý? Dương Trần 10 phần lễ phép hỏi. Trong lao tù yên tĩnh im ắng. Dương Trần thấy thế, lắc đầu, tâm niệm vừa động, đầu ngón tay quỷ vương đằng liền hiện ra biến hóa chi lực. Diện mạo của hắn tại trong lúc thoáng qua, liền hóa thành quỷ thị bộ dáng. Làm xong những này, hắn vừa dự định rời đi, trong lao tù đột nhiên lại vang lên tang thương thanh âm. Người biến hóa này chi lực, thế nhưng là quỷ vương đằng. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, lập tức thành thật trả lời. Đúng vậy, thật sự là vận khí tốt a. Cái này quỷ vương đằng lại bị ngươi đạt được. Âm thanh tang thương kia vang lên đồng thời, còn có rất nhỏ tiếng bước chân đang chậm rãi truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?